Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi xưởng thực phẩm, Hoắc Ngôn Chăn không nói một lời lái xe. Nguyễn Ngải thì cúi đầu an ủi cảm xúc của Tiểu Tang Thi. Vài phút sau, Hoắc Ngôn Chăn dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. Đưa nó đi đâu? Nguyễn Ngải đốn một chút. Tạm thời không thể đưa ra ngoài. Nó bị nhốt ở tầng hầm quá lâu, rất sợ ánh mặt trời. Hoắc Ngôn Chăn suy nghĩ một chút. Đi tìm Thẩm Lê Xuyên đi. Cậu ta có nhiều biện pháp, hẳn là giúp được. Nguyễn Ngải đáp ứng. Lúc Thẩm Lê Xuyên bị tiếng gõ cửa đánh thức, đã gần 2 giờ sáng. Anh ta rất khó chịu, lúc mở cửa đều hùng hùng hổ hổ. Nhưng vừa nhìn thấy người bên ngoài là Nguyễn Ngải, anh ta im lặng một lát. Tiểu Ngải, anh Chăn, sao anh đến tìm tôi trễ vậy? Hoắc Ngôn Chăn chỉ cố dục trong lòng Nguyễn Ngải, tìm cậu giúp một việc. Thẩm Lê Xuyên mệt đến mức hai mắt cũng không mở ra được. Có chuyện gì ngày mai nói sau đi, hai người ở cùng một chỗ chẳng lẽ không có cuộc sống về đêm sao? Buổi tối đến chỗ tôi, hắn bỗng nhiên dừng lời, kinh nghi nhìn đứa nhỏ bị áo khoác bao bọc, cả người buồn ngủ quét sạch. Không phải chứ, không phải như tôi nghĩ chứ. Thẩm Lê Xuyên vươn tay run rẩy xốc áo khoác trên đỉnh đầu Tiểu Tang Thi lên, quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt đầy máu nhe răng trợn mắt về phía anh ta. Thẩm Lê Xuyên bị dọa đến mức lui về phía sau đụng vào cửa. Sau khi phục hồi tinh thần, anh ta vội vàng đi ra ngoài cửa nhìn trái nhìn phải. Lúc phát hiện không có người mới đẩy Nguyễn Ngải và Hoắc Ngôn Chăn vào phòng. Phanh, một tiếng đóng cửa lại. Tổ tông, nơi này là căn cứ Bắc Thành, khắp nơi đều là người. Cô ôm Tang Thi chạy tới chạy lui là chuyện gì xảy ra? Nguyễn Ngải tự giác ngồi xuống sofa. Có người nhốt nó lại, là tôi cứu nó ra. Hoắc Ngôn Chăn nhìn về phía Thẩm Lê Xuyên, là Cố Trường Diễn. Nếu tôi đoán không sai, nó chính là con trai cố dục của cô út tôi đã chết 5 năm. Thẩm Lê Xuyên sừng sốt, cân nhắc một lát. Vừa nói như vậy, Tang Thi này vẫn là em họ của anh. Phải không? Hoắc Ngôn Chăn trước tận thế không thường xuyên qua lại với Cố gia, cho nên số lần gặp mặt cố dục không nhiều lắm. Trong ấn tượng của anh tựa hồ là một đứa trẻ rất ít nói chuyện, tính cách hướng nội. Đến bây giờ anh đã không thể hình dung ra nổi gương mặt ngày đó của cố dục như thế nào. Hoắc Ngôn Chăn dừng lại một chút, nói lại chính sự. Tiểu Ngải nói con Tang Thi này không thể nhìn thấy ánh sáng, cho dù chúng ta đưa nó ra khỏi căn cứ cũng không có biện pháp an trí, cho nên đến hỏi xem cậu có biện pháp gì không. Thẩm Lê Xuyên đưa mắt về phía cố dục trên sofa. Để tôi suy nghĩ một chút. Anh ta lục lọi trong tủ một hồi lâu, tìm được một cái đèn pin nhỏ, thử nhìn cố dục một chút, chọc cho đối phương run rẩy không ngừng. Liên tục trốn về phía sau Nguyễn Ngải. Thẩm Lê Xuyên tắt đèn pin, chìm vào trầm tư. Tôi khám bệnh cho Tang Thi là lần đầu tiên, cho nên chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm và cảm giác, theo phản ứng này của nó mà xem. Hẳn là ở trong bóng tối quá lâu, tạm thời không thể thích ứng với ánh sáng. Cũng có thể là tâm lý bị thương, bài xích ngoại vật. Cậu xem, ngoại trừ Nguyễn Ngải nó không cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Hoắc Ngôn Chăn hỏi, có biện pháp gì không? Phòng thí nghiệm của giáo sư Hoắc có một phòng nuôi cấy sinh học dưới lòng đất, chỉ có tôi và giáo sư có thể quyền, có thể tạm thời giải quyết nó ở đó, tạo ra hoàn cảnh ánh sáng yếu để nó từng bước thích ứng. Hoắc Ngôn Chăn không nói gì, nhìn về phía Nguyễn Ngải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ngải sờ sờ đầu cố dục, nhẹ giọng đáp, được, sau khi phương án hoàn thành, mấy người không trì hoãn, lập tức khởi hành đến phòng thí nghiệm. Phòng nuôi cấy sinh vật của Hoắc chính tông sạch sẽ rộng rãi, bình thường cơ bản không dùng, cho nên không có tạp vật khác. Thẩm Lê Xuyên thao tác trên một bộ điều khiển một phen, ống đèn trên trần nhà liền sáng lên ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng đã mở ở cấp thấp nhất, chờ nó thích ứng sau đó sẽ từng chút tăng lên, mãi cho đến khi nó thích ứng với cường độ ánh sáng ngoài trời bình thường, có thể thả nó ra ngoài. Sau đó, anh ta đổ nước ấm vào một hộp thủy tinh rộng. Dùng cái này tắm rửa cho nó đi. Động tác của Nguyễn Ngải nhẹ nhàng bỏ Tiểu Tang Thi vào trong nước. Bởi vì ở dưới tầng hầm quá lâu, trên người nó đầy vết máu tích lũy, đã che đi màu da vốn có của nó. Sau khi ngâm rửa sạch một phen, nước trong bể thủy tinh trở nên đục ngầu không chịu nổi, Thẩm Lê Xuyên lại thay một thùng sạch sẽ. Nguyễn Ngải giúp cố dục rửa sạch tóc và mặt, lộ ra làn da xanh trắng của nó, nhìn ra được. Nó từng là một tiểu nam hài diện mạo thập phần xinh đẹp, có đôi mắt trong suốt tựa như thạch anh. Toàn bộ hành trình Cố Dục nhìn Nguyễn Ngải không chớp mắt, mặc cho cô bẩy bố. Nguyễn Ngải dùng khăn lau khô nước trên mặt, sau đó đưa tay cởi quần áo rách dưới của nó. Đừng, dừng tay lại. Hoắc Ngôn chăn sải bước tiến lên, nhận lấy khăn mặt Nguyễn Ngải. Không cần em tự mình rửa cho nó, anh đến đây. Nguyễn Ngải do dự, nó có thể không muốn người khác tiếp cận. Không sao, anh là anh họ nó, anh đến là tốt rồi, em đến bên cạnh nghỉ ngơi. Nguyễn Ngải Trâm cân nhắc một lát, đáp ứng. Bất quá cô cũng không trực tiếp rời đi, mà là ở bên cạnh nắm tay Cố Dục, an ủi cảm xúc bất an cùng nôn nóng của nó. Hoắc Ngôn chăn lưu loát lột quần áo của nó ra, một tay ấn gáy nó, tay kia lau sạch thân thể cho nó. Toàn bộ hành trình Cố Dục một mực dãy giụa, thỉnh thoảng quay đầu cắn điên cuồng vào không khí, cũng phát ra tiếng răng trên dưới va chạm. Động tác của Hoắc Ngôn chăn cũng không ôn nhu, sau khi rửa lưng nó lại lật mặt, dùng khăn mặt che khu vực trọng điểm, sau đó điên cuồng trà sát. Cũng may có Nguyễn Ngải lấy tay che miệng Cố Dục. Nó bởi vì lo lắng làm Nguyễn Ngải bị thương mà không dám dãy giụa trên phạm vi lớn, chỉ có thể thỉnh thoảng đạp vài cái chân tỏ vẻ kháng cự. Sau khi giặt xong, Thẩm Lê Xuyên lại lấy từ trong tủ khử trùng ra một bộ quần áo màu trắng cỡ nhỏ cho Cố Dục mặc vào. Thu dọn như vậy, ngoại trừ làn da xanh bệch, hốc mắt có chút lún sâu ra, thoạt nhìn không khác gì đứa trẻ bình thường. Hoắc Ngôn Chăn vừa rửa tay vừa hỏi, nơi này đủ bí mật, ngược lại không cần lo lắng bị người phát hiện. Hiện tại vấn đề quan trọng nhất là, nó đói bụng thì làm sao bây giờ? Nguyễn Ngải hơi giật mình, cúi đầu trầm mặc. Lúc này, Thẩm Lê Xuyên từ trong túi lấy ra một viên thuốc đựng trong túi vô trùng. Tôi có thể bán các loại thuốc mới được phát triển cách đây không lâu bởi nhóm của tôi. Chỉ cần một viên là có thể làm chậm sự thèm ăn của tang thi trên phạm vi lớn, bởi vì tốc độ trao đổi chất của chúng rất chậm, 1 đến 2 năm không ăn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nó uống thuốc này là có thể không cần cho ăn. Nguyễn Ngải nhìn viên thuốc kia không nói gì, Hoắc Ngôn Chăn nhìn ra băn khoăn của cô sau đó hỏi. Sẽ có tác dụng phụ gì không? Tất nhiên là không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức đề kháng của tang thi mạnh hơn nhân loại mấy trăm lần, hầu như tất cả độc tố đều không có tác dụng đối với chúng nó. Muốn nghiên cứu ra dược phẩm khiến chúng sinh ra tác dụng phụ, quả thực khó có được muốn chết được không? Sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm, Nguyễn Ngải nhận lấy viên thuốc từ tay Thẩm Lê Xuyên. Tôi muốn thử nó xem, cô đối với thói quen ăn uống của tang thi rất hiểu rõ. Chúng nó ăn thịt càng xuất phát từ máu tươi và thịt sống, giống như là nghiện, không được thỏa mãn sẽ gãi tim gãi phổi, thập phần khó chịu. Nhưng mà trong những thứ tang thi ăn vào, chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể bị chúng nó tiêu hóa hấp thu, đại bộ phận thì tắc nghẽn trong dạ dày. Lượng nhiều hơn là gây khó chịu về thể chất cho chúng nó. Cho nên thuốc của Thẩm Lê Xuyên ở một mức độ nhất định mà nói đối với tang thi có lợi vô hại. Nguyễn Ngải đưa viên thuốc về phía Cố Dục. Cái này cho mày ăn. Cố Dục ngoan ngoãn nhận lấy nhét vào miệng. Nhưng khi phát hiện đây không phải là thứ nó muốn ăn, theo bản năng muốn nôn ra. Nguyễn Ngải dùng ngón tay cái khẽ đè môi nó lại. Nghe lời, Cố Dục và cô nhìn nhau một lát, ngoan ngoãn nuốt xuống. Thẩm Lê Xuyên ở một bên nói, bởi vì tang thi chuyển hóa chậm chạp, trên lý thuyết phiến dược này sẽ phát huy tác dụng sau 2 ngày, thời gian kéo dài là 1 đến 2 năm. Nguyễn Ngải khẽ vuốt đầu tiểu tang thi, biết rồi, Thẩm Lê Xuyên mắt thấy không còn gì cần bận rộn, liền ngáp một cái đi ra ngoài. Tôi quá mệt mỏi, phải về ngủ trước, thẻ quyền hạn tôi cho đặt bàn nhỏ ở cửa, muốn nghiên cứu chế tạo ra dược phẩm làm cho chúng nó sinh ra tác dụng phụ. Quả thực khó có được muốn chết được không? Hoắc Ngôn Chăn khoát tay với anh ta. Mau trở về đi. Sau khi Thẩm Lê Xuyên đi, Nguyễn Ngải cầm một ly nước nhỏ, dùng thìa nhỏ từng chút đút cho Cố Dục uống. Hoắc Ngôn Chăn ngồi xuống bên kia cô. Tiểu Ngải, sau này có việc không cần gạt anh. Bất luận tình huống gì anh cũng sẽ không có điều kiện đứng về phía em, dốc hết toàn lực giúp em. Bình thường anh quản rất nhiều dị năng giả. Làm người xử thế luôn có thói quen lấy đại cục làm trọng, nhưng chỉ có ở trên người Nguyễn Ngải, Hoắc Ngôn Chăn vẫn giữ lại tư tâm 10 phần. Cho tới nay tang thi cùng nhân loại đều là đối địch, nhưng từ sau khi anh biết tình huống của Nguyễn Ngải, liền không hề có nguyên tắc đứng ở trận doanh của cô, mọi việc lấy lập trường cùng ý nghĩ của cô ưu tiên. Cho nên Hoắc Ngôn Chăn thật sự không hy vọng Nguyễn Ngải giống như hôm nay. Hiểu chuyện, khiến anh đứng ngoài cuộc. Động tác của Nguyễn Ngải hơi dừng lại. Thực xin lỗi, em chỉ cho rằng mình có thể làm tốt. Hoắc Ngôn Chăn ôm lấy vai cô, đang muốn nói chuyện thì Cố Dục bỗng nhiên khom lưng lên, nhe răng trợn mắt với anh một trận. Hoắc Ngôn Chăn một tay đè đầu nó lại không để nó tới gần. Xin lỗi, anh là gì? Anh không có ý trách em, chỉ là muốn nói sau này em có việc không cần tự mình làm, chỉ cần phân phó anh làm là được. Em là bạn gái của anh, đối với anh hô tới gọi lui là chuyện nên làm. Nguyễn Ngải mím môi khẽ cười một chút. Được, Hoắc Ngôn Chăn cười hôn lên mặt cô một cái, sau đó hướng về phía Cố Dục gầm nhẹ không ngừng nói. Tuổi của em còn nhỏ, chưa đạt tới tiêu chuẩn làm tì. NS địch của tôi, về sau tránh ra chỗ khác đi. Cố Dục giống càng dữ dội, Hoắc Ngôn Chăn nhìn khuôn mặt có chút dữ tợn của nó, trầm mặc một lát sau mới nói. Chuyện này anh muốn nói cho cô Út biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dục là con trai của Hoắc Nghi Lâm, anh không biết mẹ con gặp lại nhau mà nói là tốt hay xấu, nhưng mặc kệ như thế nào, Hoắc Ngôn Chăn cảm thấy cô có quyền biết tình hình hiện tại của Cố Dục. Trước tiên để cho nó thích ứng nơi này một chút, chờ qua vài ngày anh muốn cho cô cùng ông nội đến gặp nó một lần. Nguyễn Ngải nhìn vào trong mắt Cố Dục, cúi đầu nói một tiếng. Hai ngày kế tiếp, viên thuốc Cố Dục uống còn chưa phát huy hiệu quả dược liệu, thỉnh thoảng lại la hét đói bụng, Nguyễn Ngải chỉ có thể hướng Hoắc Ngôn Chăn lấy một ít ức gà sống cùng lợn ngũ hoa, từng chút cho nó ăn. Nguyễn Ngải biết Cố Dục rất ỷ lại vào mình, cho nên phần lớn thời gian đều ở dưới phòng thí nghiệm ở bên cạnh nó, Thẩm Lê Xuyên và Hoắc Ngôn Chăn cũng thỉnh thoảng xuống quan sát tình huống. Đến ngày thứ ba, dù xê vọng Cố Dục ăn thịt đã không còn mãnh liệt như vậy, hơn nữa có thể tiếp nhận cường độ ánh sáng của cấp bậc thứ hai. Hoắc Nghi Lâm và Hoắc Chính Tông chính là vào lúc này đến thăm Cố Dục. Hoắc Ngôn Chăn nói rõ nguyên nhân hậu quả, bọn họ trước tiên liền vọt tới dưới lòng phòng thí nghiệm, đáng tiếc chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh trên cửa, thật cẩn thận nhìn vào bên trong. Nguyễn Ngải nói trước, bọn họ tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt Cố Dục, bởi vì sau khi con người biến thành tang thi sẽ mất đi tất cả ký ức trước kia. Cho dù là nhìn thấy người nhà, Cố Dục cũng nhất định sẽ biểu hiện ra ý đồ bài xích và công kích rõ ràng. Một phản ứng như vậy sẽ làm cho gia đình đau đớn hơn. Hoắc Nghi Lâm nhìn thấy Cố Dục lần đầu tiên, liền che miệng khóc giống lên. Tiểu Dục nó, cả đời này mẹ cũng không nghĩ tới mình còn có cơ hội gặp lại con, mẹ thật sự. Bà ấy khóc không ra hơi thở, ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói nên lời. Hoắc Chính Tông vỗ nhẹ vai bà ấy, nghiêng đầu khẽ lau nước mắt. Cố Trường Diễn thật sự là hồ đồ, ông ta sao dám. Bất quá có thể cho chúng ta thấy một mặt như vậy cũng tốt, gặp qua liền thả nó đi thôi. Loại này cách một tầng thủy tinh nhìn không thấy cũng sờ không được, quái làm cho người ta khó chịu. Hoắc Ngôn Chăn nói, cô à, trước khi Tiểu Dục rời khỏi căn cứ, xin đừng để Dượng biết nó ở chỗ này, nếu không ông ta có thể sẽ giấu Tiểu Dục lần nữa. Hoắc Nghi Lâm lau nước mắt. Yên tâm đi, ta rất yêu con trai ta, hành vi của Cố Trường Diễn căn bản không phải vì Tiểu Dục tốt, mà là một loại thương tổn biến tướng, cho nên ta quyết không cho phép nó làm ra chuyện điên cuồng như trước. Hoắc Ngôn Chăn yên lòng, nhẹ giọng an ủi nói, cô Út, cô cũng thấy rồi, tuy rằng nó trở nên không giống trước kia, nhưng sống rất vui vẻ. Bên trong cửa, Nguyễn Ngải dùng thìa nhỏ đút nước cho Cố Dục từng chút một, có đôi khi không cẩn thận nhỏ giọt nước sẽ chọc cho nó một trận vui vẻ. Hoắc Ngôn Chăn nghĩ thầm, may mắn Hoắc Nghi Lâm nhìn thấy Cố Dục hôm nay, nếu để cho cô nhìn thấy Cố Dục vừa được cứu ra khỏi tầng hầm, cô không biết nên đau lòng đến mức nào. Hoắc Nghi Lâm sau đó cảm giác được, sao cô ấy có thể ở cùng một chỗ với Tiểu Dục không cắn cô ấy sao? Không, cô ấy có một loại dị năng có thể thân cận tang thi, mấy ngày nay cũng là cô ấy chiếu cố Tiểu Dục. Hoắc Nghi Lâm nhìn không được lần nữa khóc nhẹ, cảm tạ cô ấy chính là lễ vật ông trời tặng cho chúng ta, có thể làm cho tôi nhìn thấy Tiểu Dục như vậy, tôi đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Ngôn Chăn nhìn Nguyễn Ngải ngồi xổm trước mặt Tiểu Tang Thi, thấp giọng nói. Đúng vậy, cũng là món quà của Thiên Chúa cho anh. Cách chương.